Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 215, công chính chi chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi cây bên cạnh có động tĩnh. Nhiếp Ngôn cảnh giác, một gamer mặc pháp bào quang minh mục sư từ trong bụi cây đi ra. Ta là thiên đường màu đen. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn nắm chặt chủy thủ, thiên đường màu đen giải thích rồi đi đến bên cạnh địa ngục màu đen. Hắn chưa từng nghĩ là đại ca hắn sẽ thất bại. Bởi vì trong suy nghĩ thì đại ca luôn luôn là mạnh mẽ vô địch. Hắn không thể không quan sát Nhiếp Ngôn nhiều hơn. Cuồng tặc Niết Viêm khiến cho người ta nghe như sấm bên tai. Một người tuổi tác cũng gần bằng hắn. Bởi vì trước đó địa ngục màu đen đã nói. Đây là một versus một. Bảo hắn không được ra tay. Cho nên hắn chỉ ở đằng xa đứng ngoài quan sát. Không có tiến đến. Vừa rồi hắn nhìn thấy hết trận PK giữa Nhiếp Ngôn và đại ca. Hắn không thể không thừa nhận. Nhiếp Ngôn quả thật rất mạnh. Là số ít vài người có thể địch nổi với đại ca. Điểm nghi hoặc duy nhất là vì sao Nhiếp Ngôn rõ ràng đã trúng sợ hãi rít gào mà không bị khống chế. Trong tình huống ngắn ngủi như vậy, rốt cuộc Nhiếp Ngôn đã làm cái gì mà có thể miễn dịch thoát được sợ hãi rít gào. Thiên đường màu đen cũng không có đề phòng Nhiếp Ngôn. Bắt đầu thi triển hồi sinh thuật cho địa ngục màu đen. Đánh cuộc trước đó giữa Nhiếp Ngôn và địa ngục màu đen làm hắn xác định. Nhiếp Ngôn sẽ không ra tay với hắn. Một luồng ánh sáng trắng chậm chậm xuất hiện trong lòng bàn tay của thiên đường màu đen. Nhiếp Ngôn thu hồi chủy thủ. Thối lui qua một bên. Quan sát thiên đường màu đen. Thần mục kiếp trước được xem như là truyền kỳ. Diện mạo hắn còn có chút trẻ con. Khoảng 17, 18 tuổi, mặc pháp bào mục sư. Trong tay là một thanh pháp trượng gỗ lim. Phát ra hào quang nhàn nhạt. Nhiếp Ngôn chú ý tới tiêu chí ở cổ áo hắn. Trên cổ áo pháp bào mục sư thêu một con kim ưng. Lông mày Nhiếp Ngôn nhíu lại. Đây là tiêu chí của Quang Minh Thần Điện. Có tiêu chí này chứng minh thiên đường màu đen đã học xong hơn một hạng ma pháp thánh đường hệ mục sư. Đại đa số đó đều là ma pháp bắp cho đồng đội. Đến hậu kỳ mới có thể học kỹ năng hồi sinh đoàn thể cường đại. Một mục sư biết ma pháp thánh đường. Nếu thiên đường màu đen thật sự nguyện ý đến bộ lạc Ngưu Nhân. Hiệu lực cho bộ lạc Ngưu Nhân. Vậy Nhiếp Ngôn thật đã là nhặt được bảo rồi. Mục sư biết ma pháp thánh đường. Mức độ hy hữu thậm chí còn vượt xa pháp sư biết ma pháp cao cấp. Khoảng cách công kích của pháp sư là có hạn. Khi bọn hắn cần thi triển ma pháp cao cấp sẽ không thể không đi đến trận tuyến phía trước. Ma pháp cao cấp bình thường ít nhất cần trên một tổ thủ thế. Chú ngữ, rất nhiều ma pháp thậm chí cần 2-3 tổ thủ thế. Chú ngữ mới có thể hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nói không chừng thánh kỵ sĩ xông lên dùng một kỹ năng trầm mặc cấp thấp. Ma pháp cao cấp sẽ bị ngừng lại. Không giống mục sư, họ hoàn toàn có thể trốn ở phía sau đoàn đội hoặc là ở giữa thi triển thánh đường ma pháp. Sự an toàn được tăng lên rất nhiều. Bắp cho đám động đội một ma pháp thánh đường. Ít nhất có thể khiến cho một thuộc tính nào đó của đám đồng đội bạo tăng trên 30. Đến hậu kỳ, nếu như có thể học được ma pháp thánh đường trên cấp 6. Thậm chí có thể khiến cho sức chiến đấu của đám đồng đội tăng hơn trên 200. Cho dù thuộc tính của một chiến sĩ bình thường cũng sẽ lập tức biến thành mãnh nhân HP như châu bò. Cho nên mục sư biết ma pháp thánh đường là đối tượng tranh đoạt của các nghiệp đoàn lớn. Nếu như muốn mục sư như thiên đường màu đen quy tâm. Chỉ bởi vì một đánh cuộc là không đủ. Chờ hắn tiên tiến bộ lạc Ngưu Nhân nghiệp đoàn rồi tính sau. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Để đám thủ hạ tạo quan hệ tốt với thiên đường màu đen. Sau khi quan hệ mọi người tốt hơn. Thiên đường màu đen tự nhiên nguyện ý hiệu lực cho bộ lạc Ngưu Nhân thôi. Nhìn thoáng qua địa ngục màu đen trên mặt đất, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm thấy tiếc hận. Đáng tiếc địa ngục màu đen không muốn gia nhập bộ lạc Ngưu Nhân. Kỹ thuật của địa ngục màu đen, quả thật là người ta sợ hãi than thở. Vừa rồi mấy động tác mấy kỹ năng kia của âm ảnh mục sư dùng để đấu với đạo tặc đã đạt tới mức đỉnh cấp. Nếu không phải Nhiếp Ngôn phản ứng nhanh, nhất định người ngã xuống là hắn. Người này tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Đây vẫn là trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi. Một người mạnh như vậy thật đúng là hiếm thấy. Tuy rằng kiếp trước địa ngục màu đen vô danh, nhưng hắn có thể xác định, tương lai địa ngục màu đen tuyệt đối là một người rất mạnh. Về phần rốt cuộc vì sao Mai Danh ẩn tích, không thể nào biết được. Địa ngục màu đen không muốn rời khỏi Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn. Nhiếp Ngôn cũng đúng không thể làm gì. Chỉ có thể thầm nghĩ đáng tiếc. Một luồng ánh sáng trắng dừng trên người địa ngục màu đen. Hắn được hồi sinh lại. Địa ngục màu đen tỉnh lại. Từ dưới mặt đất đứng lên. Nhìn Nhiếp Ngôn. Nói. Ta thua. Người rất mạnh. Hắn nhận thua rất dứt khoát. Nhiếp Ngôn nói từ tận đáy lòng. Người cũng vậy. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Công chính chi chương đã về ngươi. Còn thiên đường màu đen. Ta sẽ bảo nó rời khỏi Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn. Gia nhập bộ lạc Ngưu Nhân. Địa ngục màu đen nói. Đại ca, thiên đường màu đen vừa muốn nói gì? Địa ngục màu đen phất phất tay. Cắt ngang lời thiên đường màu đen. Nói, em gia nhập bộ lạc Ngưu Nhân. Về sau nhất định sẽ có sự phát triển lớn hơn nữa. Anh tiếp tục ở lại Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn. Dù sao còn có thể cùng nhau luyện cấp. Hắn rất sớm nghĩ giúp thiên đường màu đen tìm một nghiệp đoàn. Ban đầu hắn nhìn chúng Già Lam thần điện. Bởi vì có một bằng hữu cũ ở đó. Sau lại bị Nhiếp Ngôn chặn ngang một chân. Xem ra Già Lam thần điện là không vào được. Bộ lạc Ngưu Nhân cũng xem như không tệ. Thiên đường màu đen thấy không thể thuyết phục địa ngục màu đen. Chỉ có thể từ bỏ. Dù gia nhập bộ lạc Ngưu Nhân vẫn là có thể thường xuyên nhìn thấy đại ca. Ta giao thiên đường màu đen cho bộ lạc Ngưu Nhân các ngươi. Hy vọng các ngươi không nên bạc đãi hắn. Nếu không, cho dù bộ lạc Ngưu Nhân mạnh đến đâu, địa ngục màu đen ta cũng sẽ tự tay hủy diệt nó. Ta nói được thì làm được. Địa ngục màu đen đôi mắt trong hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn tuyệt đối có năng lực như vậy. Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn tuy rằng xuống dốc, chỉ cần hắn chịu rời núi, lập tức liền có thể tụ tập lại một lực lượng mạnh mẽ. Đủ để phá hủy bộ lạc Ngưu Nhân. Ta cũng sẽ không bạc đãi bất cứ huynh đệ dưới trướng nào. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói. Địa ngục màu đen im lặng. Gật gật đầu. Đây là pháp bào bóng ma. Trả lại cho ngươi. Nhiếp Ngôn vứt pháp bào bóng ma cho địa ngục màu đen. Ta có một vấn đề. Vừa rồi ngươi làm sao tránh thoát được sợ hãi rít gào của ta? Địa ngục màu đen hỏi. Hắn vẫn không thể nghĩ thông suốt chính mình bại chỗ nào. Ta có một huân chương sát nhân cuồng ma. Có một kỹ năng miễn dịch tinh thần. Có thể miễn dịch hết ma pháp khống chế tinh thần. Liên tục 3 giây. Nhiếp Ngôn giải thích nghi hoặc cho địa ngục màu đen. Khó trách. Địa ngục màu đen gật đầu. Hóa ra hắn dựa vào điểm này. Về sau lúc PK phải chú ý loại kỹ năng này. Nhiếp Ngôn có thể dùng một kỹ năng trạng thái 3 giây như vậy. Miễn dịch được sợ hãi rít gào của hắn. Khó khăn thật không nhỏ. Bởi vì sợ hãi rít gào của hắn là 2 giây. Nếu chỉ kém một chút xíu thì Nhiếp Ngôn sẽ bị khống chế ngay. Cuồng tặc Niết Viêm cũng không phải là hư danh. Dưới yêu cầu của địa ngục màu đen, thiên đường màu đen rời khỏi Hắc Ám Du Hiệp nghiệp đoàn. Nhiếp Ngôn đưa hắn gia nhập bộ lạc Ngưu Nhân. Nếu có hoạt động nghiệp đoàn gì, có thể PM mật ta. Thiên đường màu đen hiểu. Tính cách của đại ca coi trọng tín nghĩa nhất. Hắn cũng không thể vi phạm nguyên tắc của đại ca. Nhiếp Ngôn gật gật đầu. Nói, ngoại trừ ngẫu nhiên tham gia hoạt động nghiệp đoàn, bộ lạc Ngưu Nhân cũng không hạn chế tự do của thành viên nghiệp đoàn. Sau này khi có hoạt động nghiệp đoàn, kéo thiên đường màu đen đến để hắn cùng thành viên nghiệp đoàn quen biết nhau. Địa ngục màu đen và thiên đường màu đen nói lời từ biệt rời đi. Nhìn bóng dáng địa ngục màu đen, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm khái. Người này rốt cuộc có bối cảnh gì? Vì sao phải điệu thấp như thế? Thật đúng là một bí ẩn. Giao thủ với địa ngục màu đen, khiến Nhiếp Ngôn có rất nhiều cảm xúc. Nguyền rủa của người này thiệt nhiều. Hơn nữa, vài kỹ năng khống chế quả thật rất khó đối phó. Với kỹ thuật của địa ngục màu đen, tiến giai đến chức nghiệp trung cực kẻ khống chế bóng ma nhất định là không thành vấn đề. Nhiếp Ngôn cảnh cáo bản thân, cường giả trong tín ngưỡng vẫn rất nhiều, cũng không phải hiểu được kỹ xảo ảnh vũ là có thể ngạo thị quần hùng. Bình ổn lại tâm tính, xem thuộc tính của công chính chi chương. Công chính chi chương, chương thứ 5 quyển thứ nhất trật tự chi chương. Tàn phiến vật phẩm truyền ký, miêu tả vật phẩm, người nắm giữ công chính chi chương, có được thần chi truyền thừa. Sứ mệnh của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ vật phẩm mỗi lần tăng 5 cấp gia tăng thêm 2 điểm trí lực, 1 điểm kỹ năng, chuyên chú, 15, ý chí, 15, phản xạ, 15, sức mạnh, 15, nhanh nhẹn, 15, kỹ năng, trị liệu thuật quần thể, có thể trị liệu 100 đơn vị phe đồng đội chung quanh, nháy mắt hồi phục 1000 HP. Thời gian phục hồi kỹ năng 5 ngày tự nhiên. Gia tăng ma pháp trạng thái. Tất cả ma pháp trạng thái hiệu quả. 200. Bỏ qua các hiệu quả choáng váng. Tê liệt. Sơ cứng. Liên tục 2 phút. Thời gian phục hồi kỹ năng 2 ngày tự nhiên. Hạn chế sử dụng. Vật phẩm hạn chế do phe thủ hộ thiện lương sử dụng. Chú thích. Vật phẩm để vào ba lô lập tức có hiệu quả. Công chính chi chương chỉ hữu hiệu với mục sư. Nhìn qua ba lô, trong ba lô 5 tấm trật tự chi chương đặt gọn gàng một chỗ. Còn thiếu một tấm thiện lương chi chương của pháp sư là 6 chương của quyển thứ nhất sẽ thu thập đủ. Một chương thiện lương chi chương. Nhiếp Ngôn đã biết vị trí chính xác, nhưng mà đợi sau khi đi thành Lũy Vĩnh Hằng thăng cấp xong về đi lấy cũng không muộn. Thiện lương chi chương ở khu quái cấp 35. Cho nên không cần quá sốt ruột. Các ngươi tẩy tên đỏ thế nào rồi? Nhiếp Ngôn nói trong kênh đội ngũ hỏi đám đội viên. Sắp rồi, chậm nhất ngày mai có thể tẩy sạch. Bại hoại giết hoài không chết nói. Sao lại nhanh như vậy? Nhiếp Ngôn cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc trước Đường Nghiêu tẩy tên đỏ cũng mất vài ngày. Chúng ta ở trong này dẫn một đàn lân oa, đánh đàn quái lân oa, tên đỏ giảm xuống rất nhanh. Bích Lũ Sa giải thích nói, Nhiếp Ngôn thiếu chút nữa đã quên, vài đội viên pháp hệ đều có kỹ năng quần công, đánh đàn lân oa, tẩy tên đỏ tự nhiên rất nhanh, đám người Nhiếp Ngôn ở khu xuất hiện lân oa hơn một ngày. Tên đỏ vài đội viên rốt cuộc đã hết, một đám đọc quyển trục hồi thành, tập hợp ở điểm truyền tống của tạp La Nhĩ Thành, mọi người đến đông đủ rồi chứ, Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh đội ngũ. Mọi người đếm nhân số. Bại hoại giết hoài không chết ở một bên nói. Đều đến đủ rồi. 9 huynh đệ tham gia chiến dịch rong hỏa rừng rậm. Thêm Nhiếp Ngôn, Yểu Yểu cùng Sun. Tổng cộng 12 người. Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Người đã đông đủ thì chúng ta xuất phát. Mục tiêu lần này là toàn bộ lên hết cấp 30. Là thời điểm nên thực hiện lời hứa của hắn ở rong hỏa rừng rậm. Mục tiêu. Thành Lũy Vĩnh Hằng, đám đội viên phát ra tiếng hoan hô hưng phấn. Lúc này cũng nên đến phiên bọn họ thử cảm giác thăng cấp như ngồi hòa tiễn. Cách chương.